Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, 247 30 năm sau. Nhìn đến Kim Hoàn đi rồi, Y Tắc Nhĩ buông ra trong lòng ngực Kim Na. Kim Na, ta minh bạch, ngươi là không hy vọng Kim Hoàn lại dây dưa ngươi. Gật đầu, Kim Na tỏ vẻ hiểu biết, kỳ thật. Kim Hoàn cũng thật là thật quá đáng. Rõ ràng lúc trước, nàng đều đã lựa chọn Noe. Mà nay, Noe đã chết, nàng rồi lại quay đầu dây dưa Y Tắc Nhĩ. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Không, không ngừng là vì Kim Hoàn. Ta thiệt tình hy vọng ngươi có thể trở thành bạn lữ của ta. Nhìn Kim Na, Y Tắc Nhĩ nghiêm túc vô cùng nói. A, cái gì? Bạn lữ, Y Tắc Nhĩ đây là ở thông báo sao? Ngây ngốc nhìn đối diện nam nhân, Kim Na có như vậy một cái chớp mắt, đầu là hoàn toàn trống rỗng. Y, không, thủ lĩnh, ngươi nói, làm bạn lữ của ta đi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ hiểu biết ta nói, ngươi có thể trước làm vị hôn thê của ta. Mở miệng, Y Tắc Nhĩ nghiêm túc nói. Nếu không có Kim Na, ở hắn nhất bất lực, nhất cô độc thời điểm làm bạn hắn, tiếp tế hắn, cho hắn đưa ăn, đưa dược, như vậy, hắn căn bản sống không đến hiện tại, cũng không có khả năng gặp được chủ nhân, được đến lớn lao ban ân, trở thành Kim Điệp nhất tộc thủ lĩnh. Cho nên, Kim Na là hắn phúc tinh, cũng là hắn cứu tinh. Là nhất hẳn là bị hắn chân ái cả đời bạn lữ. Ta thực xấu. Dao cắn môi, Kim Na bất an vẫn luôn ở động đậy chính mình cặp kia tròn trịa mắt to. Không, người M Chen CTXT co M thực mỹ. Mặc kệ là từ trước ngươi, vẫn là hiện tại ngươi đều thực mỹ. Thiện lương giống cái vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Kim Na đẹp nhất không phải nàng dung mạo, mà là nàng thiện lương tâm. Nghe được nam nhân chân thành ca ngợi, Kim Na đỏ hốc mắt, nước mắt rơi xuống dưới. Y Tắc Nhĩ, ta nguyện ý làm ngươi bạn lữ. Kim Na lại một lần ôm chặt đối phương. Y Tắc Nhĩ đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Giờ này khắc này, hắn thật sự thực cảm tạ thần mặt trời, cảm tạ chủ nhân làm hắn gặp được như vậy thiện lương Kim Na. Về tới chính mình nhà ấm trồng hoa, Kim Hoàn tỉ mỉ trang điểm một phen, rồi sau đó bế lên một vò chính mình cực cực khổ khổ ủ mật ong đi ra nhà ấm trồng hoa. Y Tắc Nhĩ, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi còn không phải là một con nghe lời cẩu sao? Nếu ngươi không chịu quay đầu lại, trở lại ta bên người nhi tới, vậy đừng trách ta. Y Tắc Nhĩ, Kim Na, các ngươi cho ta chờ ta được đến chủ nhân thân lãi, ta cho các ngươi hai cái đều chết không có chỗ chôn. Ôm mật ong cái bình, Kim Hoàn từng bước một hướng tới Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ nhà ấm trồng hoa đi qua. Mỗi tới gần một bước, Kim Hoàn tâm liền nhảy mau một phân. Cho tới bây giờ, trong tộc trừ bỏ Kim Na cùng Y Tắc Nhĩ ở ngoài, còn không có người có thể tiến vào chủ nhân nhà ấm trồng hoa. Bất quá, Kim Hoàn vẫn là ở trong lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ nhi. Không phải sợ, mặc kệ chủ nhân nhiều lợi hại, hắn rốt cuộc cũng là cái nam nhân. Chính mình chính là Kim Điệp tộc đẹp nhất giống cái A. Chỉ cần chủ nhân thấy chính mình, nhất định sẽ thích, ha ha, chờ đến chính mình được sủng. Đến lúc đó, nàng liền có thể đem Kim Điệp tộc mọi người tộc nhân đều hết thảy đạp lên dưới lòng bàn chân. Đứng ở Tô Văn nhà ấm trồng hoa ngoài, Kim Hoàn gom lại chính mình một đầu kim hoàng sắc tóc dài, nâng lên tay tới, tay mới vừa đụng tới cửa phòng, không đợi gõ cửa đâu, nàng liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng ập vào trước mặt. A, kêu thảm thiết một tiếng, Kim Hoàn bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài chừng mấy chục mét. Một vại mật ong rơi xuống ở trên mặt đất, nàng cả người cũng giống như là một khối phá bố giống nhau. Bị hung hăng ngã ở trên mặt đất, sao lại thế này? Nghe được bên ngoài Nhi có động tĩnh, Y Tắc Nhĩ cùng Kim Na lập tức chạy ra nhà ấm trồng hoa. Mặt khác, Kim Điệp tộc người cũng đều chạy ra nhà ấm trồng hoa bên trong trước mặt mọi người người. Đuổi tới bên này Nhi thời điểm, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn cũng từ nhà ấm trồng hoa đi ra, người nào xúc động trận pháp. Mắt lạnh đảo qua mọi người, Tô Văn tầm mắt dừng ở trên mặt đất Kim Hoàn trên người, Kim Hoàn. Người thật to gan, 2 tháng trước, ta coi như chúng tuyên bố quá, bất luận kẻ nào đều không được ở chưa kinh quá chủ nhân cho phép dưới tình huống. Đi chủ nhân nhà ấm trồng hoa quấy rầy chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trừng mắt quỳ rạp trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn treo huyết Kim Na. Y Tắc Nhĩ không vui dò hỏi ra tiếng, ta, nàng đương nhiên biết, chỉ là, nàng cho rằng kia bất quá là Y Tắc Nhĩ cùng Kim Na không nghĩ làm những người khác tiếp cận chủ nhân. Cho nên mới sẽ không cho bọn họ tới gần chủ nhân nhà ấm trồng hoa. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên lai chủ nhân nhà ấm trồng hoa ngoại cư nhiên có trận pháp. Hơn nữa, vẫn là lợi hại như vậy trận pháp, biết rõ còn cố phạm phải không? Nói chuyện, Tô Văn giơ tay lên. Nguyên bản, quỳ rạp trên mặt đất Kim Hoàn lập tức bay lên tới 5 mét rất cao. Rồi sau đó lại thật mạnh dừng ở trên mặt đất. A, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a, ta không dám không dám, cũng không dám nữa, bị Tô Văn lặp đi lặp lại ném 3 lần. Kim Hoàn vội vàng khóc, kêu xin tha, loại này bị ném ngũ tạng lục phủ đều sắp quăng ngã ra tới cảm giác. Làm nàng cảm thấy thập phần thống khổ, Y Tắc Nhĩ. Giao cho ngươi tới xử lý, ta nói lại lần nữa, nếu lại có người dám tự tiện xông vào ta nhà ấm trồng hoa, giết không tha. Giọng nói lạc, Tô Văn tầm mắt đảo qua ở đây mọi người, đáng giận, còn hảo hắn không bế quan đâu, bằng không, không phải muốn cho hắn tẩu hỏa nhập ma không thành. Thuộc hạ không dám, khom người, mọi người vội vàng quỳ xuống. Nhìn mọi người liếc mắt một cái. Tô Văn xoay người, cùng Lãnh Minh Giả cùng nhau về tới nhà ấm trồng hoa. Hừ, không thể tưởng được Kim Điệp tộc thật đúng là có không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, Tô Văn tức giận ngồi ở trên ghế. Cũng không phải chuyện xấu, làm Y Tắc Nhĩ dùng cái này Kim Hoàn tới lập uy đi. Có lúc này đây sự tình, tin tưởng về sau sẽ không có người còn dám tự tiện xông vào chúng ta nhà ấm trồng hoa, nghe được. Nam nhân nói như vậy, Tô Văn nhướng mày, ngươi nhưng thật ra sẽ tưởng, cái kia Kim Hoàn chính là Y Tắc Nhĩ tiền vị hôn thê. Y Tắc Nhĩ sẽ không giết nàng, ha ha ha, ngươi cũng nói là tiền nhiệm vị hôn thê à, cho nên Y Tắc Nhĩ có thể hay không thủ hạ lưu tình vẫn là không biết chi số a. Chuyện này, Lãnh Minh Dạ nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Bởi vì, hắn tin tưởng Y Tắc Nhĩ không phải là cái sách không dạy nổi. Không biết nặng nhẹ người, được rồi. Ta không công phu nhi tưởng này đó. Ngày mai bắt đầu, ta liền phải bế quan tu luyện. Về sau, bên này Nhi lại phát sinh chuyện gì ngươi cùng Y Tắc Nhĩ nhìn làm đi. Hiện tại trong tay đã có hơn 100 viên ngày đêm hoa hạt giống. Bế quan mới là việc cấp bách, hảo. Ngươi yên tâm bế quan đi. Hết thảy có ta. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Làm ái nhân yên tâm bế quan. Ngày hôm sau, Tô Văn bế quan. Lãnh Minh Dạ ở nhà ấm trồng hoa bốn phía thiết hạ thật mạnh trận pháp bảo hộ chính mình ái nhân. Rồi sau đó, Lãnh Minh Dạ đi Y Tắc Nhĩ bên kia dò hỏi một chút Kim Hoàn sự tình. Như Tô Văn theo như lời, Y Tắc Nhĩ cũng không có sát Kim Hoàn. Nhưng là, Kim Hoàn lại được đến Kim Điệp tộc nhất nghiêm khắc trừng phạt. Bị chặt đứt 2 cánh. trở thành một cái rốt cuộc vô pháp bay lượn, chỉ có thể trên mặt đất trồng hoa kim điệp. Đối với Y Tắc Nhĩ xử lý, Lãnh Minh Dạ thập phần vừa lòng, cấp Y Tắc Nhĩ để lại một cái ngọc bội, làm Y Tắc Nhĩ có chuyện quan trọng cho hắn lưu tin tức. Sau đó, Lãnh Minh Dạ lại một lần về tới nhà ấm trồng hoa, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. 30 năm sau, đi ra chính mình nhà ấm trồng hoa, Tô Văn rốt cuộc là xuất quan, đứng ở nhà ấm trồng hoa ngoài cửa, cảm thụ được ánh mặt trời sái lạc đầy người ấm áp cảm giác. Tô Văn cười nheo lại một đôi mắt, xuất quan, vừa mới từ bên ngoài nhi trở về, liếc thấy ái nhân đi ra nhà ấm trồng hoa, Lãnh Minh Dạ mừng rỡ như điên, đúng vậy. Rốt cuộc trở thành vu hoàng giới khác cao thủ, dựa vào hấp thu cùng luyện hóa thái dương tinh hòa, Tô Văn đã đem thực lực của chính mình tăng lên tới nhị tinh vu hoàng cấp bậc. 30 năm. Ngươi làm ta nhiều đợi 10 năm. Oán trách nhìn chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ nói kia kêu một cái u oán a. Nghe ngôn Tô Văn cười, không có biện pháp, ai làm ta cái này người thường. Không có ngài Minh Dạ vương tử như vậy nghịch thiên tư chất đâu. Lãnh Minh Dạ tư chất vốn dĩ liền hào. Hơn nữa hắn lúc ấy trong tay có tuyết điệp tu vi. Cho nên, hắn thăng cấp vu hoàng tự nhiên là muốn so với chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Muốn như thế nào bồi? Thương ta, gần sát chính mình ái nhân. Nam nhân cười hỏi, nhìn cái kia chủ động dán lại đây cùng chính mình nị oai người. Tô Văn bất đắc dĩ ở nam nhân miệng thượng hôn một cái, đừng náo loạn. Trong bộ lạc thế nào? Không có gì đại sự đi. Đại sự a, có một kiện, chúng ta đi vào nói. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ ôm lấy Tô Văn bả vai. Về tới bọn họ nhà ấm trồng hoa ôm Tô Văn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Lãnh Minh Dạ lấy ra một chương da dê bản đồ mở ra đặt ở trên bàn. Gì? Đây là kim điệp tộc bản đồ. Nhìn bản đồ trên bàn, Tô Văn không khỏi chớp chớp mắt. Đúng vậy, đây là kim điệp tộc hiện tại bản đồ. Tuần hoàn phu nhân mệnh lệnh, ta đã vì kim điệp tộc xây dựng thêm 2 khối thổ địa. Hiện tại, kim điệp tộc lãnh thổ diện tích là từ trước gấp 3. Bọn họ lãnh thổ vấn đề hoàn toàn giải quyết. Kia, chính là nói, ngươi đã lĩnh ngộ tới rồi hóa cảnh trận huyền bí. Trừng mắt nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn không thể tin tưởng hỏi. Ân, 10 năm trước vừa mới lĩnh ngộ đến, cho nên này 10 năm ta đều ở giúp đỡ kim điệp tộc xây dựng thêm thổ địa. Ta ở 12 tháp Châu Quang Vu nơi phong ấn thổ địa, sau đó lại đem phong ấn thổ địa cùng nguyên lai phong ấn ghép nối lên, trở thành hiện tại kim điệp tộc. Nghe được nam nhân cẩn thận giảng tố, Tô Văn liên tục gật đầu. Dạ dạ, ngươi thật là lợi hại a, cho nên ngươi phải hào hào khen thưởng ta a. Nghiêng đầu tới, Lãnh Minh Dạ hôn hôn ái nhân khuôn mặt. Ta đã nhị tinh vu hoàng, ngươi hiện tại là cái gì thực lực a? Cười liếc chính mình nam nhân, Tô Văn nghiêm túc hỏi. Ngũ tinh vu hoàng. Nghe được nam nhân trả lời, Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày. Ai, xem ra ta đời này là chú định đuổi không kịp ngươi, còn tưởng rằng hai người thực lực giống nhau. Đâu, kết quả 30 năm công phu nhi, Lãnh Minh Dạ đã trở thành ngũ tinh vu hoàng. Ha ha ha, ta thực lực lại cao, không giống nhau phải nghe ngươi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đã đem người bế lên tới, hướng mép giường nhi đi rồi. Ngươi a, liền một trương miệng sẽ hống người. Nằm ở trên giường, nhìn cúi người hôn môi chính mình nam nhân, Tô Văn cười nhéo nhéo đối phương tuấn xoáy mặt, sẽ không hống lão bà nam nhân. Không phải hảo nam nhân. Hôn hôn ái nhân cánh môi, Lãnh Minh Dạ giải khai Tô Văn đai lưng. Dạ dạ, quá 2 ngày. Chúng ta đem kim điệp tộc bên này nhi sự tình an bài một chút. Hồi tuyết thành đi, ta tưởng Vũ Nhi, hào. Gật đầu, nam nhân đồng ý, 30 năm không thấy, hắn cũng có chút tưởng niệm nhi tử cùng hai vị phụ thân đâu. Hết chương.